Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 528, Dương Hiểu Tử nguy cơ, một chương cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Dương Hiểu Tử là cái hiền lành cô nương. Nhìn đến lão nãi nãi ngã xuống, nàng không hề nghĩ ngợi thì chạy tới. Cái kia lão nãi nãi ngã trên mặt đất, thậm chí đã toàn thân run rẩy. Dương Hiểu Tử luống cuống. Lão nãi nãi, ngươi làm sao? Lão nãi nãi run rẩy nói ra. Ta có bệnh tim, thuốc trong túi. Dương Hiểu Tử đem bàn tay tiến vào lão nãi nãi túi. Muốn tìm thuốc, thế nhưng là phát hiện trong túi cũng chỉ có một cái ví tiền. Lão nãi nãi, ngươi trong túi không có thuốc à, có phải hay không cái lộn chỗ? Ta cho ngươi đánh 120 đi. Nói. Dương Hiểu Tử liền chuẩn bị đứng dậy. Thế nhưng là nàng vừa muốn đứng lên, vừa mới còn hấp hối, lão nãi nãi đột nhiên bắt lấy Dương Tiểu Tử cổ tay. Ngươi cái tiểu nha đầu này, làm sao như thế không có lương tâm? Đụng người hoàn mỹ liền muốn chạy à? Dương Hiểu Tử nhất thời ngây ngẩn cả người. Rõ ràng là chính ngươi ngã xuống có được hay không? Lúc này, lão nãi nãi hoàn toàn không giống vừa mới như thế suy yếu. Phản mà phi thường tinh thần. Ánh mắt bên trong lóe hung quang. Vừa mới ta thật tốt đi tới. Ngươi đem ta đụng ngã. Ngươi không cho ta tiền. Mơ tưởng đi. Dương Tiểu Tử trước kia nhìn qua người già bị đụng tin tức. Không nghĩ tới loại chuyện này lại bị chính mình gặp. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Rõ ràng là chính ngươi ngã xuống. Ta là tới dìu ngươi. Dương Tiểu Tử tranh luận nói. Nói. Dương Tiểu Tử thì muốn tránh thoát lão nãi nãi rời đi. Bất quá lão nãi nãi tay vô cùng có lực. Nàng vậy mà không có tránh ra khỏi. Lão nãi nãi một bên dắt lấy nàng. Một bên hướng về phía đường người hô to lên. Táng tận lương tâm a, đụng người hoàn mỹ. Cái tiểu nha đầu này liền muốn chạy. Còn đánh ta lão thái thái a, Dương Hiểu Tử sắp bị giận điên lên. Phim truyền hình bên trong diễn viên đều không có cái này lão thái thái biết diễn kịch. Giờ phút này, Dương Hiểu Tử chỉ muốn tránh thoát sau lưng lão thái thái. Đúng vào lúc này một đạo quát lớn tiếng vang lên. Người cái này xú nha đầu, đem mẹ ta thế nào? Quảng cáo, chỉ thấy một cái đầu chọc đại hán. Mặt lộ vẻ hung quang nhìn chằm chằm Dương Hiểu Tử. Dương Hiểu Tử vội vàng nói. Ta không có, nàng vừa mới ngã xuống. Ta muốn đỡ nàng. Lão thái thái lại khóc lại gào. Các ngươi trong thành người xấu. Rõ ràng là ngươi đem ta đụng ngã. Gã đại hán đầu chọc lạnh hừ một tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi đụng vào người còn dám nói dối. Nếu như không phải ngươi đụng mẹ ta, ngươi làm gì tới dìu nàng? Nhất định chính là ngươi đụng. Đối mặt gã đại hán đầu chọc chỉ trích, Dương Tiểu Tử bó tay rồi. Chẳng lẽ ta nhìn thấy lão nãi nãi ngã xuống đi đỡ không đúng sao? Lúc này thời điểm, chung quanh đã vây không ít người xem náo nhiệt. Một người phụ nữ nhảy ra ngoài chỉ Dương Hiểu Tử nói ra. Cái tiểu nha đầu này đang nói láo. Vừa mới ta rõ ràng nhìn đến chính là nàng đụng người. Ta cũng nhìn thấy. Nàng đem lão nãi nãi đụng ngã. Vừa mới còn lật lão thái thái túi đâu. Đoán chừng muốn thừa dịp lão thái thái ngã choáng trộm tiền. Người chung quanh nghe cũng ào ào chỉ trích lên Dương Hiểu Tử tới. Nữ hài tử này sao có thể dạng này? Thì đúng vậy a, tố chất quá kém. Người tuổi trẻ bây giờ a, Dương Hiểu Tử ủy khuất đều rơi mất nước mắt. Thật không phải là ta đụng. Gã đại hán đầu chọc chỉ Diệp Thần lạnh lùng nói. Ngươi cái tiểu nha đầu này quá không phải thứ gì. Đụng mẹ ta, còn muốn trộm tiền. Hôm nay vấn đề này ngươi xem một chút muốn giải quyết như thế nào đi. Dương Hiểu Tử cắn răng nói. Các ngươi nói bậy, ta căn bản không có đụng nàng. Là chính nàng ngã xuống. Ta vốn là muốn làm việc tốt. Không nghĩ tới nàng vậy mà người già bị đụng. Ta là đang giúp nàng tìm thuốc, không phải trộm tiền, không có thiên lý, rõ ràng là nàng đem ta đụng ngã còn không thừa nhận. Lão Thái Thái nằm trên mặt đất lại khóc lại gào. Vung lên dội tới. Vừa mới nhảy ra trung niên phụ nữ nói. Hừ, tiểu nha đầu. Vừa mới ta thế nhưng là đem quá trình đập xuống. Ngươi còn muốn ngụy biện. Phụ nữ lấy điện thoại di động ra cho người chung quanh nhìn. Ngươi xem một chút. Tiểu nha đầu này. Ngay tại lật lão thái thái túi đâu. Không phải trộm tiền là đang làm gì. Thật đó à, tiểu nha đầu này nhìn lấy nhu nhu nhược nhược đã vậy còn quá xấu. Chấm, khó trách mang theo khẩu trang cùng kính dâm. Che đến như thế kín. Nhất định là sợ làm chuyện xấu bị vỗ xuống tới. Loại này người không thể bỏ qua. Người chung quanh ào ào chỉ trích Dương Hiểu Tử. Dương Hiểu Tử hết đường chối cãi. Nàng có chút hối hận không cần phải xen vào việc của người khác. Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ. Cái này nhất định là một cái lấy đồ sứ đốt lửa. Ngay từ đầu đây chính là một cái bẫy. Dương Hiểu Tử đành phải cùng người chung quanh giải thích. Ta thật không có đụng người. Nàng nói có bệnh tim. Ta là giúp nàng tìm thuốc. Lúc này thời điểm, trong đám người một cái lão đầu đi ra. Chỉ Dương Hiểu Tử mắng. Ngươi còn ngụy biện. Xã hội bầu không khí cũng là bị loại người như ngươi bừa bãi. Lão lời của gia gia lập tức đưa tới chung quanh quần chúng cộng minh. Thì đúng vậy à, đụng vào người còn nói là mình làm việc tốt. Có xấu hổ hay không? Lại còn muốn trộm lão nhân tiền. Quả thực quá phận, trung niên phụ nữ đắc ý nói. Chấm, ta chỗ này đều có video chứng cứ. Cô gái này lại còn ngụy biện. Quá phận. Người vây xem tâm tình cũng bị trống lên. Lúc này thời điểm, nam tử đầu chọc trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Hừ, cô gái này ta hoài nghi không phải người tốt. Bằng không làm gì đem chính mình vây như vậy kín. Mọi người đem miệng của nàng bao bọc kính dâm lấy xuống. Nhìn nàng một cái chân chính sắc mặt. Cái kia người phụ nữ cũng phụ họa nói. Đúng, cho nàng ra ánh sáng. Làm cho tất cả mọi người đều biết nàng. Dương Hiểu Tử nghe đến mấy cái này người hơi sợ. Dù sao nàng thế nhưng là danh nhân. Nếu như tháo kính dâm xuống khẩu trang. Những người này đều sẽ nhận ra mình. Không cần nghĩ. Nếu quả như thật bị nhận ra. Ngày thứ hai nàng nhất định sẽ được giải trí đầu đề A. Trọng yếu nhất chính là. Hiện tại mình bị vu hãm. Nếu như bị đưa tin ra ngoài. Suy nghĩ một chút cái này hậu quả nghiêm trọng. Dương Hiểu Tử tâm đã nguội. Quảng cáo. Các ngươi quá phận. Ta mang khẩu trang kính dâm là tự do của ta. Lão đầu kia cười lạnh một tiếng. Hừ. Ta nhìn ngươi là không dám gặp người đi. Làm không tốt nàng là tội phạm truy nã sợ bị cảnh sát nhận ra đây. Chung quanh quần chúng cũng bị mấy người xúi dục kêu lên. Đúng. Đúng. Đem miệng của nàng bao bọc kính dâm lấy xuống. Nhìn nàng một cái đến cùng phải hay không tội phạm truy nã. Đúng, đúng, đừng cho người xấu chạy. Trong lúc nhất thời mọi người nguyên một đám lòng đầy căm phẫn. Trong này kỳ thật rất nhiều người không tìm hiểu tình huống. Căn bản chính là tham gia náo nhiệt. Dương tiểu tử đều cuống đến phát khóc. Đám người này quá ghê tởm. Không ngừng bốc lên tâm tình của mọi người. Tại mọi người chỉ trích dưới. Nam tử khẽ vươn tay chộp tới Dương Hiểu Tử. Xú nha đầu. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng dung mạo ra sao con. Dương Hiểu Tử biến sắc. Xong. Lúc này chết chắc. Nàng thậm chí có chút hối hận chính mình trộm chạy ra đến. Ngay tại tay của nam tử chụp vào Dương Tiểu Tử thời điểm. Một đạo băng lãnh âm thanh vang lên. Dừng tay. Nam tử bị một tiếng này quát chói tai giật nảy mình. Quay đầu nhìn về phía sau lưng. Lúc này thời điểm. Diệp Thần ngăn tại Dương Hiểu Tử trước người. Chấm. Ta nhìn ai dám động đến tay. Dương Hiểu Tử nhìn đến Diệp Thần. Vừa mới lòng tuyệt vọng lập tức giống như là tìm được dựa vào. Diệp Thần. Ngươi đã đến. Vừa mới hắn nhìn đến những người này nhằm vào Dương Hiểu Tử đã sớm tức giận bốc khói trên đầu. Hắn trực tiếp đem nam tay của người đẩy ra một bên. Sau đó đem lão nãi nãi đẩy ra. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện bá khí nam nhân. Chúng người sắc mặt hơi đổi một chút. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.